Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671: Tâm ý thăng tiên đan. Hết thảy nước chảy thành sông, không có chút nào tác. Làm Lý Phàm theo bế quan bên trong tỉnh táo lại về sau, đã thành công đột phá đến nguyên anh trung kỳ, đã là neo định 17 năm a. Chấm ngoặc kép. Dù sao chỉ có ngộ đạo đan phụ trợ, thiếu đi thiên huyền kính khải linh công hiệu, chậm không ít, kiểm tra tự thân tình huống, thể nội ngũ hành động thiên quy mô, so nguyên anh tiền kỳ lúc dòng dã bành trướng gấp 3 có thừa. Các động thiên chi bên trong cũng càng phát ra sinh cơ dồi dào. Không giống lúc trước như thế, tĩnh mịch giống như bình tĩnh, nhưng là cách có tạo hóa sinh ra, hiển nhiên còn có một đoạn không khoảng cách xa. Chỉ là ngũ hành chi lực lưu chuyển mau lẹ không ít. Giống như có cái gì ngay tại động thiên thế giới bên uẩn dưỡng. Bây giờ Lý Phàm đối tự thân ngũ hành động thiên cùng cái này thú loại tiểu thế giới đều thực hiện hoàn toàn trưởng khống. Có thể nói là cùng loại với thiên đạo bản thân giống như tồn tại. Nhưng tỉ mỉ so sánh hai cái này, Lý Phàm lại phát giác rất nhiều chỗ khác biệt. Ngũ hành động thiên tự huyền hoàng giới đánh cắp mà đến. Tuy nhiên dùng tân pháp cường hóa đặt vào bản thân, nhưng tựa như cho dù là chính mình thân thể, phàm nhân cũng vô pháp làm đến toàn bộ khống chế một dạng. Động thiên vận chuyển, diễn hóa, tuyệt đại đa số đều là động thiên tự phát hành động. Là một loại nào đó quy luật tự mình diễn sinh kết quả. Tuy nhiên có thể rõ ràng cảm ứng được động thiên bên trong phát sinh mỗi một chỗ biến hóa. Nhưng trước mắt Lý Phàm lại còn không thể hoàn toàn lý giải, càng không cần nhắc tới tùy tâm sở dục cải biến, sáng tạo ra, mà thú chủng giới thì không giống nhau. Phong vũ lôi điện, băng tuyết lưu hỏa, thế giới pháp tắc cỗ giống như, đều là tại hắn nhất niệm chi gian. Chỉ cần Lý Phàm nguyện ý, thú chủng giới có thể trong phút chốc tại cố định tại một cái cùng trạng thái. Đồng thời sau này vĩnh viễn không phát sinh cải biến. Đồng thời, Lý Phàm cũng có thể dựa theo nguyện ý của mình, thỏa thích cải tạo thú chủng giới, nhất niệm thăng dãy núi, nhất niệm bình bách xuyên, cũng chỉ là tầm thường sự tình. Dưới tình huống bình thường, cho dù sử dụng một loại nào đó phương pháp cướp tiểu thế giới toàn bộ thiên vận, tại sơ kỳ cũng vô pháp đạt tới ta như vậy tùy tâm sở dục cảnh giới. Còn cần năm này tháng nọ cảm ngộ, cùng thế giới bản nguyên cộng minh. Nhưng quá trình này, tiểu hắc đã thay ta hoàn thành. Ta bất quá là kế thừa y bát của nó. Chiếm đại tiện nghi thôi. Lý Phàm nhìn lấy thể nội huyền điểu chi vũ bên trong cái kia quen thuộc hình ảnh, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Lực chú ý trở lại thú chủng giới. 2 năm qua đi, nơi này có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không cấm linh khí nồng độ tiêu thăng đến chỉ yếu huyền hoàng giới một bậc trình độ. Nguyên bản vắng lặng đại địa, bây giờ cũng đã biến sinh cơ bừng bừng. Các chủng linh thực thảo dược bị phân loại trồng lấy. Tại linh điền ở giữa cần mẫn khổ nhọc. Bất ngờ chính là từng cái thú loại, cổ của bọn nó ở giữa. Cũng không có nhìn đến phương tái tể lúc trước nói tới ngự thú hoan. Lý Phàm thần niệm đảo qua toàn bộ thế giới. Phát hiện chỉ có thực lực cường đại nhất cái kia mấy cái dị thú trên thân mới có lấy bị khống chế dấu vết. Ngự phía trên thì có thể ngự hạ. Đối phó những thứ này thú loại, cũng là hoàn toàn chính xác không muốn lãng phí rất nhiều tâm trí. Liễu Tam cùng phương tái tể lúc này lại không tại thú chủng giới bên trong. Lý Phàm xuyên qua không gian thông đạo, đi vào trường sinh cốc bên trong, mới phát hiện hai người bọn họ chính tập hợp một chỗ. Dường như tại thương nghị cái gì. Cảm ứng được Lý Phàm khí tức xuất hiện, hai trên mặt người đều là lộ ra vẻ vui mừng. Tông chủ, người xuất quan, đã xảy ra chuyện gì? Làm sao cảm giác ánh mắt của các ngươi có chút nghiêm túc? Lý Phàm hai người trước mặt, lên tiếng hỏi, chúc mừng thiếu chủ tu vi, lại có tinh tiến. Liễu Tam đánh giá mắt Lý Phàm, lộ ra tia nụ cười. Phương tái tế thì là trực tiếp vì Lý Phàm giải thích lên hắn cùng Liễu Tam sở dĩ như vậy ngưng trọng nguyên nhân. Ước chừng nửa năm trước đó, có một nhóm vạn tiên minh tu sĩ. Ngự chạy nhanh lấy Phổ Hiền Chân Chu, đi tới trong sương mù trắng. Ngay từ đầu, Liễu Tam còn lấy vì mục tiêu của bọn hắn là Trường Sinh Cốc, Như Lâm đại địch, thậm chí đem toàn thể Dược Vương Tông tu sĩ đều động viên, đồng thời tùy thời làm xong chạy trốn chuẩn bị. Nhưng rất nhanh, Liễu Tam phát hiện bất quá là sợ bóng sợ gió một trận. Căn bản không có tại Trường Sinh Cốc lối vào dừng lại. Vạn tiên minh tu sĩ chỗ cần đến, tựa hồ còn tại xương trắng chỗ càng sâu. Cái này khiến Liễu Tam nhẹ nhàng thở ra, cho rằng vạn tiên minh các tu sĩ khả năng chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua. Bất quá chuyện phát sinh kế tiếp, để Liễu Tam ý thức được chính mình 10 phần sai. Trong nửa năm này, thường cách một đoạn thời gian, thì có vài chục chiếc tràn đầy tu sĩ Phổ Hiền Chân Chu lái vào xương trắng chỗ sâu, phảng phất tại thi hành một loại nào đó nhiệm vụ, tản ra nhàn nhạt ngay ngắn nghiêm nghị. Ngẫu nhiên cũng sẽ có tu sĩ theo xương trắng chỗ sâu rút lui quay trở về. Tình cảnh bi thảm bộ dáng, những tu sĩ này phổ biến tu vi cũng không tính là quá cao. Nhưng lý do an toàn, Liễu Tam cũng không có cẩn thận nhìn trộm, chỉ là xa xa nhìn mấy lần. Mặc dù nói, những thứ này vạn tiên minh tu sĩ mục tiêu không phải Dược Vương Tông, nhưng bọn hắn đi ngang qua số lần cũng quá thường xuyên. Ai cũng không dám cam đoan, dưới cơ duyên xảo hợp, bọn họ có thể hay không phát hiện Trường Sinh Cốc chỗ. Mà tại phát hiện về sau, lại có thể hay không cùng Dược Vương Tông sinh ra xung đột. Cho nên trong khoảng thời gian này, Liễu Tam cùng Phương Tái Tế một mực thần kinh căng thẳng. Đây là vạn tiên minh bí mật hành động, vẫn là gióng trống khua chiêng hành động. Vạn tiên minh phổ thông tu sĩ, biết việc này à? Nghe xong hai người báo cáo, Lý Phàm ánh mắt chớp động, lúc này hỏi, tu sĩ tầm thường, ngược lại là đối với cái này cũng không biết rõ tình hình. Tối thiểu nhất, theo chúng ta dò thăm tình huống đến xem là như vậy. Phương Tái Tế hồi đáp, Lý Phàm trầm ngâm một lát, nói, việc này có chút kỳ quặc, lấy bất biến ứng vạn biến, đợi ta ra đi tìm hiểu rõ ràng hư thực về sau mới quyết định. Đối Lý Phàm năng lực cực có lòng tin, hai người lúc này đáp ứng. Sau đó, Liễu Tam lấy ra 12 cái bình ngọc, đưa tới, đây là trong khoảng thời gian này ta luyện chế đan dược. 9 bình tổng cộng 81 viên Trường Sinh đan, 2 bình tổng cộng 20 viên Thái Thượng Vô Tình đan. Còn có một cái, chấm ngoặc kép, Liễu Tam dừng một chút, khuôn mặt có chút cổ quái. Chính là tâm ý thăng tiên đan. Vất vả Liễu già rồi. Lý Phàm đem còn lại đan dược thu hồi, đem chứa đựng tâm ý thăng tiên đan bình ngọc cầm trong tay, muốn mở ra xem xét, lại chợt bị Liễu Tam ngăn lại. Đan dược này, phải chăng có chỗ không ổn? Lý Phàm nhíu mày hỏi. Liễu Tam cười khổ một tiếng. Này đan tuy nhiên không độc, nhưng thực tế nguy hại, lại không kém hơn thiên hạ bất luận cái gì một loại độc dược. Tâm ý thăng tiên đan là tại luyện chế Thái Thượng Vô Tình đan quá trình bên trong, có cực xác suất nhỏ sẽ sinh ra một loại kỳ lạ đan dược. Bất kỳ tu sĩ nào sau khi dùng đều sẽ sinh ra một loại đến ngộ đại đạo, sắp lập địa thành tiên ảo giác. Lúc này thời điểm Phương Tái Tể tiếp lấy giải thích nói, mà lại nuốt càng nhiều, loại này ảo giác cũng sẽ càng mãnh liệt, thẳng đến sau cùng, vì có thể tại thưởng thức thăng tiên tư vị, những cái kia thành nghiện tu sĩ có thể chuyện gì đều có thể làm được. Lý Phàm theo bản năng cầm trong tay bình ngọc chết nắm chặt, hắn biết cái này cái gọi là tâm ý thăng tiên đan là thứ đồ gì. Năm đó, bởi vì này đan đã từng gây nên qua phiền phức rất lớn, cho nên tại Tiên Đạo Thập Tông dưới sự cai trị là tuyệt đối cấm đoán chi vật. Bất quá, chư vị đệ tử nhóm tìm hiểu một phen, bây giờ vạn tiên minh ngược lại là chưa nghe nói qua cấm đoán này đan. Ta nghĩ đến vật này khả năng đối thiếu chủ hữu dụng, cho nên liền không có tiêu hủy. Liễu Tam nói ra. Hết chương.